Bất Hủ Thần Vương, chương 603, yêu tộc 4 bộ 8 đại yêu thánh. Góc truyện audio.com, Hoàng Phủ huynh đệ, đối với kế hoạch này là phi thường tán thành. Tuy rằng nhìn qua người Nam Thiên Các cứu viện mà nói, đột kích đại doanh yêu tộc có chút nguy hiểm. Thế nhưng thời khắc mấu chốt này, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào bên này. Thiên Lôi huynh, đến thời điểm đó thiên lôi sấm của ngươi sẽ phát huy tác dụng rồi. Nếu như có thể nhân cơ hội đánh sập một hai cái yêu tộc đại thánh, đối với chúng ta mà nói, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Hoàng Phủ Xuân tự tin tăng nhiều, thiên lôi hắc hắc cười nói, chỉ cần không động đến cấp 3 đại thánh kia thiên lôi sấm đột kích cấp 1 cấp 2 đại thánh vẫn là có hy vọng. Bất quá, mọi người nên phối hợp tốt một chút, đây là tự nhiên, hiện tại chúng ta là cùng trên. Một chiếc thuyền tự nhiên là đồng tâm hiệp lực rồi. Như thế nào ta đã nói Nam Thiên Các sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hàn Bá Đao hưng phấn vô cùng, ha ha ha, vẫn là Hàn Huynh nói đúng, mấy người chúng ta, hiểu rõ đối với Nam Thiên Các đều không bằng Hàn Huynh A, nói đến, Nam Thiên Các cũng là thần kỳ, làm sao cường giả Nam Thần Nông Châu cũng nương nhờ vào Nam Thiên Các. Lực hiệu triệu bây giờ của Nam Thiên Các mạnh như vậy, ta suy đoán, sau này sẽ có càng nhiều cường giả nương nhờ Nam Thiên Các. Bên trong thời loạn lạc này, đúng là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát a, thời điểm tứ đại thủ lĩnh của kháng yêu quân vô cùng phấn khởi, yêu tộc 4 bộ là lửa giận ngập trời. Bọn họ liên tục 9 lần khiêu chiến cường giả Thâm Nguyên Thành. Nhưng mà cường giả Thâm Nguyên Thành này, quyết tâm làm con rùa đen rút đầu quyết. Không chịu đi ra ứng chiến, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Mà kết quả mạnh mẽ tấn công, không nghi ngờ chút nào là tổn thất nặng nề. Mạnh mẽ tấn công Thâm Nguyên Thành thành có một phòng ngự cấm chế cường đại như thế, ngoại trừ dùng tính mệnh đại quân yêu tộc đi đổi, căn bản không có đường tắt gì có thể đi. Trừ khi cường giả bên trong chịu đi ra quyết một trận tử chiến. Nhưng rất hiển nhiên, cường giả của Thâm Nguyên Thành này cũng không hề ngu xuẩn như vậy. Căn bản không có dự định quyết một trận tử chiến, trong đại chướng trung quân 4 bộ yêu tộc 8 đại yêu thánh tứ đại yêu bộ đều ở trong hàng ngũ đó. Cấp 3 đại thánh dẫn đầu kia là Mã Vương Đại Thánh, là thủ lĩnh tam thánh bộ Mã Vương Bộ. 4 bộ yêu tộc này, theo thứ tự là Mã Vương Bộ, Kiếm Ngư Bộ, Bích Thiềm Bộ, Huyền Xà Bộ. Trong đó Mã Vương Bộ là tam thánh bộ, Bích Thiềm Bộ cùng Huyền Xà Bộ đều là nhị thánh bộ, Kiếm Ngư Bộ là nhất thánh bộ. Mã Vương Đại Thánh, mấy ngày liền công thành, chúng ta tử thương rất lớn a, tinh anh 4 bộ tử thương vượt quá 100 vạn. Không nghĩ tới Thâm Nguyên Thành này, ngược lại thủ rất kiên quyết. Mã Vương Đại Thánh hỏa khí rất lớn, đám hỗn đàn Thâm Nguyên Thành kia đúng là đáng chết, chờ sau khi phá thành, bản Đại Thánh nhất định phải ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hắc hắc, đó là tự nhiên, mọi người hiện tại đều là rất căm tức. Chỉ chờ ngày phá thành ăn no nê, Thâm Nguyên Thành kia tụ tập nhân khẩu vô số, tuyệt đối là một thủ khố lớn a, Kiếm Ngư Đại Thánh Kiếm Ngư Bộ, khẩu khí tràn đầy tham lam. Mã Vương Đại Thánh, ta có một kiến nghị, chúng ta nên gia tăng độ công thành. Nếu như mỗi ngày đều dùng một phương thức công thành, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Không bằng tăng thêm một chút tàn nhẫn một điểm, tranh thủ sớm ngày phá tan phòng ngự Thâm Nguyên Thành, Huyền Xà Bộ Thanh Huyền Đại Thánh cười âm hiểm nói, ta tán thành, Bích Thiềm Bộ Bích Thiềm Lão Quái cũng cười quái dị lên. Mã Vương Đại Thánh trầm ngâm nói, gia tăng độ công thành, mọi người cảm thấy, gia tăng tới trình độ nào? Phái đội ngũ tinh nhuệ nhất do Đại Thánh Cường giả tự thân xuất mã. Thanh Huyền Đại Thánh đưa ra ý kiến của mình, ồ Thanh Huyền, ngươi nguyện ý ra tay, ha ha ha, có cái gì không muốn, nếu như thành phá ta ăn đầu tiên, Mã Vương Đại Thánh không ý kiến chứ. Vậy cũng không được, không đợi Mã Vương Đại Thánh mở miệng, một đại thánh khác của Mã Vương Bộ phản đối. Sau khi thành phá, nhất định phải mọi người cùng nhau vào thành. Muốn, Đại Thánh Cường giả tự mình công thành, vậy cũng không khó, ta cũng có thể đi. Ta cũng đi, Bích Thiềm Bộ Bích Thiềm Lão Quái cũng nghiêm túc. Vậy cũng không thể bớt ta, Kiếm Ngư Đại Thánh mặc dù là người cô đơn, nhưng mà không cam lòng lạc hậu. Mã Vương Đại Thánh cười ha ha, tất cả mọi người nhiệt tâm như vậy, được vậy cứ như thế. Đại Thánh 4 bộ chúng ta cùng nhau xông lên, mọi người thấy như thế nào? Phân phối như thế, mọi người cũng không có ý kiến. Được, ta không có ý kiến, Thanh Huyền Đại Thánh mở miệng, Bích Thiềm Bộ cũng không có ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến. Bất quá Kiếm Ngư Bộ chúng ta, chỉ có một đại thánh, chỉ có thể là ta tự thân xuất mã, ai, các ngươi nhiều đại thánh, chính là tốt. Kiếm Ngư Đại Thánh vô cùng ước ao, quyết định cuối cùng, 4 tên đại thánh xuất chinh, 4 tên đại. Thánh lưu thủ đại doanh, tất cả mọi người nỗ lực thêm chút sức, sớm ngày đem cứ điểm này bắt được. Một khi hạ Thâm Nguyên thành, thì bằng với xu thế xuyên qua, mở ra một đạo lỗ hổng cuối cùng, đại quân của chúng ta, là có thể hoành hành vô kỵ. Không cần lo lắng có bất kỳ nỗi lo về sau rồi. Thâm Nguyên thành là cứ điểm trên đường Tây Trinh, không hạ thủy chung là một cái họa tâm phúc. Chỉnh đốn binh mã, xuất phát. Báo cáo đại nhân, ngoài Thâm Nguyên thành, bốn tên yêu tộc đại thánh tự mình dẫn binh tấn công Thâm Nguyên thành, hướng cấm chế phòng ngự khởi xướng mãnh công, tựa hồ độ tiến công đột nhiên gia tăng. Đại nhân, thành Tây báo nguy. Đại nhân, thành Nam binh lực suy yếu, thỉnh cầu trợ giúp. Liên tiếp tin tức không ngừng truyền tới bên trong đại doanh kháng yêu quân. Nếu là thường ngày, tứ đại cường giả tất nhiên là trong lòng sầu lo than thở, thế nhưng lần này, bọn họ chẳng những không có ai thán, trái lại trở nên hưng phấn. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục đợi được tám đại thánh yêu tộc tách ra. Lão Hàn, mau chóng liên hệ Đế La Vũ Hậu, xin bọn hắn công kích đại doanh yêu tộc. Sau khi đắc thủ, chúng ta bên này sẽ lập tức ra khỏi thành nghênh địch, đánh một cái trong ứng ngoài hợp. Được, Hàn bá đao sang sảng vô cùng. Hoàng phủ huynh đệ, các ngươi tổ chức một chút, chúng ta chuẩn bị phá vòng vây. Bên trong đại doanh bốn yêu bộ, Mã Vương đại thánh nhìn địa đồ thiên hùng phân đà cười nói. Sau khi hạ được Thâm Nguyên thành, thiên các đã không còn cứ điểm đáng nói. Bốn bộ chúng ta, nên tranh thủ thời điểm tấn công thiên các tổng bộ chia nhiều một chén canh. A tứ đại yêu bộ, đã quyết định không để ý hy sinh, cũng muốn nhất cổ. Tác khí hạ Thâm Nguyên thành, từ cục diện trước mắt mà xem, tình thế đối với bọn hắn đã phi thường có lợi. Tuy rằng tứ đại yêu bộ cũng bỏ ra hy sinh rất lớn, thế nhưng từ tình huống trước mắt đến xem. Hạ được Thâm Nguyên thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mã Vương đại thánh, lần này có thể chiếm được Thâm Nguyên thành, tứ đại yêu bộ chúng ta đều bỏ ra rất nhiều hy sinh, hạ Thâm Nguyên thành tinh huyết của bốn đại đạo cường giả kia chúng ta phải chia đều. Bích Thiểm bộ Bích Thiểm lão tổ đã tự mình xuất chinh Thâm Nguyên thành, đây là một đại thánh khác của Bích Thiểm bộ. Thanh Cấp đại thánh mở miệng, tinh huyết của đại đạo cường giả là vật đại bổ, coi như là những đại thánh bọn họ cũng là thèm nhỏ dãi ba thước. Ăn tinh huyết một đại đạo cường giả, có thể bổ mấy trăm năm công lực, không chừng có thể để bọn họ đột phá ràng buộc, tu vi nâng cao một bước. Mã Vương bộ bên này, Mã Vương đại thánh không có tự mình xuất chinh. Nghe Thanh Cấp đại thánh nói như vậy, Mã Vương đại thánh trầm ngâm không nói, đề nghị này, Mã Vương bộ cũng không làm sao tiếp thu được. Một gã đại thánh khác của Mã Vương bộ là Kỳ Tuấn đại thánh lắc đầu. Mã Vương bộ chúng ta là Tam Thánh bộ, là thủ lĩnh vây công Thiên Hùng phân đà lần này. Bốn cái đại đạo cường giả của Thâm Nguyên thành, nếu như chia đều, địa vị thủ lĩnh của Mã Vương bộ chúng ta làm sao thể hiện? Huyền Xà bộ Thanh Huyền đại thánh cũng tự mình xuất chinh, thế nhưng vị đại thánh Lưu Thủ đại doanh kia chính là Thiết Đầu đại thánh, cũng là nổi danh không dễ chọc. Chỉ nghe hắn âm âm cười nói, Mã Vương bộ là đứng đầu bốn bộ chúng ta, điểm này thật không có dị nghị. Chỉ bất quá, Huyền Xà bộ ta mặc kệ thế nào, cũng xứng được một tinh huyết đại đạo cường giả. Đây là điểm mấu chốt của Huyền Xà bộ chúng ta, nếu như cái điểm mấu chốt này bị đột phá, Huyền Xà bộ ta tuyệt đối mặc kệ. Ha ha, vậy điểm mấu chốt của Bích Thiểm bộ ta tự nhiên cũng không có thể đột phá. Mã Vương đại thánh, ngươi nói xem, Bích Thiểm bộ ta có xứng được một phần tinh huyết đại đạo cường giả hay không? Hắc hắc, ta cũng không nói các ngươi không xứng a, Kỳ Tuấn đại thánh hắc hắc cười nói. Ở đây có bốn đại thánh, phân biệt Mã Vương bộ Mã Vương đại thánh, Kỳ Tuấn đại thánh, còn có Huyền Xà bộ Thiết Đầu đại thánh, Bích Thiểm bộ Thanh Cấp đại thánh. Yêu tộc bốn bộ, chỉ có Kiếm Ngư bộ là một đại thánh, chính là Kiếm Ngư đại thánh. Kiếm Ngư đại thánh tự mình xuất chinh, nên Kiếm Ngư bộ không có đại. Thánh Lưu Thủ đại doanh, ý này của Kỳ Tuấn đại thánh rất rõ ràng, bốn đại đạo cường giả, nếu như Huyền Xà bộ cùng Bích Thiểm bộ đều phân một cái. Như vậy còn lại, liền chỉ có thể quy Mã Vương bộ. Kiếm Ngư bộ chỉ có một đại thánh, căn bản chính là tùy tùng kiếm cơm, tinh huyết cường giả đại đạo này tự nhiên là không có phần cho hắn. Huyền Xà bộ cùng Bích Thiểm bộ chỉ cần bảo đảm lợi ích chính mình, còn lợi ích của người khác bọn chúng không quản. Bản thân Kiếm Ngư bộ là nhất thánh bộ thuộc về tùy tùng, không có bọn hắn, ba bộ khác cũng có thể quyết định Thâm Nguyên thành. Cho nên Kiếm Ngư bộ không bị để ý tới cũng là chuyện đương nhiên. Mã Vương đại thánh đang muốn lời nói gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Mã Vương đại thánh, chuyện gì xảy ra? Mã Vương đại thánh cười nói, có mấy kẻ không có mắt, đến nhòm ngó đại doanh chúng ta, chư vị theo ta đi nhìn một cái là thần thánh phương nào. Ồ, ba đại thánh khác đều cảm thấy khó mà tin nổi, tứ đại yêu bộ vây công Thâm Nguyên thành, toàn bộ Thiên Hùng phân đà đều bị vây khốn nước chảy không lọt. Cho dù là ngoại vi đại doanh, các nơi cũng là yêu tộc tụ tập, nhân loại ngoại trừ tụ tập ở các cứ điểm, cơ bản đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh. Chẳng lẽ là cường giả của Thâm Nguyên thành lén lút chạy ra ngoài? Nếu là như vậy, đó là không thể tốt hơn. Ở ngoài đại doanh, Nhậm Thương Khung hiển nhiên là cố ý thả ra một tia thần thức làm cho Mã Vương Đại Thánh kia phát hiện, trên thực tế lấy thần thức của Nhậm Thương Khung giờ khắc này, coi như là quỷ sa lão quái cũng chưa chắc thắng được, tuy rằng Mã Vương Đại Thánh mạnh, nhưng thực lực so với quỷ sa lão quái còn kém một. Đoạn, chờ Mã Vương Đại Thánh mang theo ba đại thánh khác lao ra, thần thức quét qua, bao trùm toàn bộ khu vực bốn phương tám hướng, lại không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ba đại thánh khác đều có chút hồ nghi nhìn Mã Vương Đại Thánh, hiển nhiên là cảm thấy có phải Mã Vương Đại Thánh xuất hiện ảo giác hay không. Mã Vương Đại Thánh quát khẽ nói, mọi người không nên phớt lờ, có cao thủ, cường giả có thể đem thần thức khống chế như vậy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Cách chương,